Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Tới rồi, dập lửa Barbara, ầm ầm. Erin xuống xe, chừng đừng đẩy thuê phòng cửa lớn, vừa liếc mắt liền thấy ngồi ở sofa bên kia nhìn ngày hôm nay Chicago buổi chiều tin tức báo chí ca. Ca Baker, quỳ gối, xông thẳng. Baker tránh thoát Erin công kích, nhìn bị trực tiếp gạt ngã sofa, nở nụ cười một tiếng nói, đúng là lớn rồi, cũng dám đối với ca ca ra tay rồi. Này nếu như một mình hắn, chỉ bằng vào này một tay cơ bản đều là tuyên bố tử hình. Nhưng Erin, muội muội không ngoan, chỉ có thể giáo dục, hơn nữa còn muốn khống chế giáo dục cường độ. Vạn nhất bất nhất cẩn thận dùng sức quá mạnh tổn thương muội muội, cái kia hoàn toàn chính là thương ở muội muội thân, đau ở ca ca tâm, điều này cũng có thể chính là làm đại ca bi ai nơi. Nhưng ra tay là cần trả giá thật lớn, coi như là muội muội cũng không ngoại lệ. Baker đem chính mình áo khoác cởi, hướng về cửa đi ra ngoài. Được, cái kia để ca ca nhìn người chiến đấu công phu như thế nào. Erin im lặng không lên tiếng theo Baker hướng về bên ngoài. Đi đến cửa trong đình viện, Baker dường như đi bộ nhàn nhã hướng về đi xuống Erin ngoắc ngoắc tay. Erin trong nháy mắt phanh lại. Quyền ra mãnh phong lao thẳng tới Baker. Nhưng Baker ở tránh khỏi đến một khắc đó, tay phải chỉ trực tiếp gảy tại Erin cánh tay khớp xương nơi lạnh lùng nói. Ra quyền lưu hai phần, ra vô cùng, đó là mãng phu, ngươi là mãng phu à? Erin quét chân, Baker trực tiếp một câu, hạ bàn bất ổn, đừng học người ta chơi cái gì trên đùi công phu, đến cái lòng giả ác độc, trực tiếp có thể đem ngươi chân cho chặt. Hơn nữa, Baker tay phải vụt qua, hận thương ở tay, trực tiếp đỉnh ở chuẩn bị lại một lần nữa làm ra boxing động tác xông lại Erin trên đầu. Có thể sử dụng thương, đừng đần độn cùng người khác chơi cái gì cận chiến. Baker mặt không hề cảm xúc một lần nữa đem hận thương thu hồi, nhìn Erin dường như nhìn không hăng hái muội muội lắc đầu nói. Ngươi nếu biết ta, cái kia cũng hẳn phải biết. Năm đó có bao nhiêu hắc puncher gào thét muốn tìm ta một mình đấu. Ta từng xuất hiện sao? Em gái của ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Erin tức giận. Ngươi, đang lúc này, đường nhỏ bên kia truyền đến hai tiếng xe cộ tiếng tít tít. Rất nhanh, một chiếc màu đen Chevrolet vận động hình ô tô hành lái tới. Không lâu lắm, một tóc vàng, quần jean chăm chú ôm lớn lên chân mỹ nữ từ trên xe bước xuống. Hướng về Erin thổi một cái huýt sáo. Mỹ nữ, cần muốn ta giúp ngươi gọi cảnh sát sao? Erin nhìn về phía Barbara. Đây là người nào? Baker nhưng là có chút không rõ nhìn lại Barbara hỏi. Ngươi làm sao đến rồi? Barbara mỉm cười đem chính mình bọc nhỏ hành lý từ chỗ ngồi phía sau lấy đi ra. Đóng cửa, đến gần, ai bảo ngươi lại ở đây lén lút làm chuyện xấu đây? Ta không từng chiếm được đến nhìn ngươi, miễn cho đến thời điểm ngươi gây ra loạn gì đến. Nói, Barbara cho Baker một cái khinh thường, thật sự coi chính mình về đến nhà là có thể trắng trợn không kiêng dè làm bừa. Nơi này không phải New York, ở Baker để Barbara tuần tra Chicago bên này người kia tình báo thời. Điểm, Barbara liền lưu ý lên Chicago ở mặt tối nhất cử nhất động. Là một cái treo giải thưởng xuất hiện ở Intercontinental khách sạn Chicago bên kia thời điểm. Barbara liền hiểu ra, không cần phải nói, khẳng định lại là nào đó thằng ngu trêu chọc một cái nào đó sát tinh. Barbara đem ba lô suý cho Baker. Baker tiếp nhận sau khi sắc mặt một hắc, khá lắm. Coi ta là gì? Người gác cửa sao? Giữa lúc Baker chuẩn bị nộ lên thời điểm, Barbara đã lôi bên cạnh Erin hướng về trong phòng đi đến. Vào nhà, Barbara hướng về bên cạnh Erin nhìn một chút chính mình liên bang giấy chứng nhận. Lập tức mang theo vài tia bất đắc dĩ cùng vài tia hiếu kỳ nói. Hắn lần này trở về là tham gia lễ tang. Đang yên đang lành, hơn nữa mới trở về một ngày, thì có người chọc tới hắn. Erin trong tay cầm Barbara giấy chứng nhận. Ngươi là FBI cán bộ. Barbara cười nói. Không giống chứ. Erin gật gật đầu. Ngươi hiểu rõ ta như vậy ca. Giải thích. Ngươi cũng biết anh ta sự tình. Barbara chuyển động con ngươi cười nói. Tin tưởng ta. Ta hiểu rõ hắn. Khẳng định so với ngươi hiểu rõ càng nhiều. Cái kia ngươi cùng ta ca. Bạn bè trở lên. Tình yêu không? Đồng. Baker trực tiếp thiếu một chút lảo đảo một cái. Vào nhà. Mặt đen. Này này. Cùng người không liên quan nói những thứ này làm gì. Coi như là tương lai. Ta hôn lễ. Không nàng thiệp mời. Xa cách 9 năm. Mới vừa trở về. Ngày hôm sau hãy cùng chính mình thân ca ca động thủ muội muội. Như vậy muội muội. Nếu không là thân sinh. Baker thà rằng không muốn. Muốn thiệp mời. Ngươi hoàn toàn chính là đang muốn ăn thử. Barbara nhìn nói xong trực tiếp lên lầu Baker. Cười cợt. Hướng về bên cạnh Erin tề mi lộng nhãn nói. Không có chuyện gì. Đến thời điểm ta cho ngươi thiệp mời. Erin đã không biết nên nói cái gì. Nàng nghĩ tới rồi Josie. Nghĩ đến lấy bọn họ mẫu thân họ tên đặt tên Sarah. Sau đó, Erin đối với Barbara mời chỉ có thể miễn cưỡng ha ha như vậy nở nụ cười. Nửa giờ sau, nghe xong Erin nói xong toàn bộ sự tình trải qua sau Barbara đi đến Baker cửa gian phòng. Gõ gõ cửa, ta có thể đi vào sao? Không thể, Barbara trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đứng ở gian phòng của mình trên ban công nhỏ Baker xoay người mặt không hề cảm xúc. Ta nhớ rằng ta nói có đúng không có thể. Vậy ta nghe lầm. Xin lỗi. Ngoặc kép. Barbara đi tới. Vây quanh hai tay nhìn về phía Baker muốn nói chuyện. Baker trực tiếp nói. Người biết ta thích nghe cái gì cùng không thích nghe cái gì. Vì lẽ đó. Suy nghĩ kỹ càng đang nói. Barbara cười nói. Ta chỉ hỏi một vấn đề. Baker xoay người. Ngươi là lấy Baker Mountain thân phận trở về. Vẫn là lấy Hero Mountain thân phận trở về. Ngươi nói xem. Chính ngươi khẳng định là lấy Baker Mountain trở về. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi là lấy Hero Mountain trở về. Ở Barbara trong mắt, Baker Mountain tượng trưng lý trí, mà Hero Mountain nhưng là tượng trưng không trật tự, trắng trợn không kiêng dè. Barbara méo sạch đầu nhìn về phía Baker. Sự tình ta nghe Erin đã nói. Ngươi không tin tưởng Erin hoặc là Chicago trạm cảnh sát. Vậy dạng này, chuyện này giao cho ta xử lý. Baker hơi ngờ vực. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản à. Barbara đến gần Baker. Một mặt ý cười. Ta ở nỗ lực khống chế ngươi à. Không có nhìn ra sao? Baker sắc mặt hơi đen. Barbara nở nụ cười một tiếng nói rằng tên của một người cùng bên ngoài ở làm sao còn đổi. Tính cách đều sẽ không đổi. Liền ngươi rồi mới trở về một ngày Chicago đều sắp dư luận xôn xao. Ngươi đây là dự định tự bạo thân phận cho tất cả mọi người đều biết ngươi nhược điểm sao? Baker khịt mũi nở nụ cười. Ta dùng là bí danh đặt hàng. Hơn nữa. Bọn họ dám sao? Barbara nhún vai. Trước đây ta không biết. Bởi vì ngươi ở trong mắt bọn họ không có nhược điểm. Nhưng bây giờ đây, ngươi dám đánh cược sao? Baker híp híp mắt. Lần này hắn đặt hàng dùng chính là Intercontinental trong tửu điếm cũng rất sớm trước liền chuẩn. Bị kỹ càng khách hàng bí danh. Hơn nữa còn là một cái thành thục bí danh. Trên căn bản. Mỗi cách nửa năm cái kia cái bí danh đều sẽ dưới cái đơn. Từ cá nhân đến toàn gia nhu cầu đều có. Rất an toàn. Baker dám cam đoan. Nhưng hắn không dám hứa chắc sẽ có hay không có thứ hai cùng Barbara như thế hoặc là cùng quất.